bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657. Zombie thủy triều, nam nhân mắng to xông tới, nam nhân ngã xuống, Simi Ken cũng không có bởi vì đối phương nhục mạ mà giết hắn. Chỉ là đánh ngất xỉu mà thôi. Dù sao hắn là một cái khoan dung độ lượng người. Tàn nhang nữ hài chỉ là lo lắng nhìn thoáng qua bạn trai. Tiếp tục dùng ngập nước ánh mắt nhìn xem Simi Ken. Đỏ mặt đụng lên tới. Sau đó nàng cũng đổ xuống. Cùng bạn trai nằm cùng một chỗ nằm mơ đi. Lão bản cung tử quỷ nhìn đến sửng sốt một chút. Tiếp xuống phát triển. Chẳng lẽ không phải cùng nữ hài trò chuyện vui vẻ. Sau đó trò chuyện một chút liền hàn huyên tới trên giường đi à. Đem nàng cũng cho đánh ngất xỉu là cái gì thao tác. Simi Ken đem nước trong chén uống sạch. Quay đầu nhìn hướng ngồi ở một bên thanh niên. Người biết ta. Hắn liếc qua thanh niên trên đầu số liệu. Tính danh. Bevis đẳng cấp. 68 giới tính. Nam chủng loại. Hấp huyết quỷ độ thiện cảm. 6 Tại cái này nông thôn tiểu trấn bên trong bỗng nhiên xuất hiện vương bài cấp hấp huyết quỷ. Tỷ lệ lớn là tiến vào kẻ bất tử quốc gia người cạnh tranh. Bevis đặt chén rượu xuống. Giọng nói cung kính nói. Đúng vậy, ta xem qua ngài bức ảnh. Simi Ken lại hỏi, ngươi là Dracula thủ hạ? Không, ta là kẻ độc hành. Một mực sống ở Bắc Mỹ. Bevis ngoại trừ thái độ cung kính bên ngoài. Ứng đối cực kỳ tự nhiên. Một bộ đối mặt tiên huyết hoàng đế cũng 10 phần ung dung bộ dáng. Nhưng Simi Ken biết hắn hiện tại rất khẩn trương. Khẩn trương đến tùy thời chuẩn bị trốn bán sống bán chết. Không cần khẩn trương, ta đối ngươi không hứng thú. Simi Ken trấn an một câu. Ngươi tới đây trong tiểu trấn là muốn đợi khu vực bên trong những quái vật này chủ động xuất hiện sao? Bevis cũng không vì Simi Ken một câu mà buông lỏng. Nhưng ngoài mặt vẫn là làm ra buông lỏng bộ dáng. Nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta hiểu rất rõ quái vật tập tính. Nếu có người sống lời nói, nhất định sẽ bị hấp dẫn tới. Ý nghĩ này cùng Simi Ken không mưu mà hợp. Hắn cũng là chuẩn bị đến trong tiểu trấn. Chờ đợi khối khu vực này bên trong vu yêu chủ động xuất hiện. Vạn yêu chi chủ thời điểm. Toàn bộ Hokkaido bị hút vào á không gian bên trong. Hiện tại kẻ bất tử quốc gia mở ra. Á không gian cũng không có đem nguyên một khối mảng lớn hiện thực địa phương cho hút vào đến. Mà là lẫn nhau hỗn hợp lại cùng nhau. Cái này nông thôn tiểu trấn rất không may. Bị hút vào đến á không gian bên trong. Tất cả thôn dân còn mù tịt không biết. Tưởng rằng bên ngoài chỉ là lên sương mù. Nếu như không phải Simi Ken xuất hiện. Vậy cái này tiểu trấn kết quả duy nhất chính là bị thức tỉnh bọn quái vật triệt để thôn phệ sạch sẽ. Hoặc là bị đi qua người cạnh tranh cho hủy đi. Lão bản cung tử quỷ một mực tại sững sờ nghe lấy hai người trò chuyện. Chờ nghe đến Dracula quái vật loại hình lời nói lúc. Biểu lộ liền trở nên không được bình thường. Cái này thế giới có siêu nhiên lực lượng. Cho dù ở vào châu Âu trung tâm nông thôn tiểu trấn. Thỉnh thoảng cũng sẽ nhận quái vật tập kích. Lão bản đã cảnh giác lên. Thủ hạ ý thức sờ đến dưới đài xuống súng trường. Trung niên tử quỷ thì là lẩm bẩm chỉ có chính mình mới nghe hiểu được lời nói. Đặt chén rượu xuống. Lảo đảo chuẩn bị rời khỏi. Bevis nhìn thấy Simi Ken tựa hồ muốn mở miệng. Liền chủ động đối tử quỷ nói. Dừng lại. Chấm ngoặc kép. Đủ rồi. Lão bản theo đem dưới đài móc ra súng săn nhắm ngay hai người. Các ngươi hai cái này khả nghi ra hỏa. Rốt cuộc là ai? Lão bản 10 phần dũng cảm. Chỉ là không cách nào phán đoán thế cục. Sau đó hắn liền cùng tử quỷ cùng một chỗ nằm xuống. 4 người tại trên mặt đất nằm thành một đoàn. Simi Ken cùng Bevis tiếp tục ngồi tại trên quầy bar. Bevis mặt ngoài trấn định. Trên thực tế đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Hắn không nghĩ tới vận khí của mình sẽ như vậy kém. Cái thứ nhất đụng phải đối thủ cạnh tranh chính là Simi Ken. Đừng nói đánh. Hắn hiện tại thậm chí cũng không dám chạy. Sợ bị Simi Ken hiểu lầm. Giờ khắc này ở ngoài trấn nhỏ. Gió lạnh thổi qua rừng cây. Đầy khắp núi đồi phần mộ bắt đầu xuất hiện động tĩnh. Mộ bia phía sau mặt đất ẩn ẩn nâng lên một cái đống đất. Sau đó từng cái khô héo hư thối cánh tay theo đống đất bên trong chui ra ngoài. Kèm theo tựa như bệnh hen bệnh nhân tiếng thở dốc. Từng cỗ thi thể theo trong phần mộ bò ra ngoài. Chúng nó hình dạng vặn vẹo, mang theo hôi thối cùng hư thối. Bắt đầu hướng về nơi xa tòa kia lẻ loi trơ trọi tiểu trấn hội tụ tới. Phương Tây cương thi, cùng Trung Quốc cương thi không giống. Phương Tây cương thi đồng dạng gọi là người chết sống lại hoặc là cái xác không hồn. Bây giờ tại truyền hình điện ảnh bên trong hình tượng lại biến thành zombie. Zombie căn nguyên, sớm nhất đến từ Haiti Vodo văn hóa. Căn cứ Vodo tín ngưỡng, vu sư có thể phục sinh người chết. Phục sinh về sau được xưng là hoàn hồn thi thể, là zombie hình tượng linh cảm nơi phát ra. Người chết mặc dù có thể đi lại, có thể sử dụng công cụ, nhưng không có ý thức tự chủ, đồng thời nhận cử hành nghi thức phục sinh người thao túng. Giống như một cái không có hồn khôi lỗi, bởi vậy thường bị tùy ý trở thành người hầu sai bảo. Trung Quốc cương thi lại bởi vì tự thân oán khí hoặc là hoàn cảnh địa lý hình thành. Mà zombie đồng dạng đều là cố ý, hoặc là virus tiết lộ lây nhiễm, hoặc là quái vật lây nhiễm, hoặc là vu yêu phục sinh đi ra. Hiện tại đám này zombie, rất rõ ràng chính là bị vu yêu sống lại, có mục đích đi tập kích tiểu trấn. Từng cỗ zombie trong đêm tối bước đi tập tễnh tiến lên, liên tục không ngừng theo trong rừng cây đi ra, rất nhanh liền hội tụ thành một mảng lớn đen nghịt quái vật thủy triều. A, T, X, chấm ngoặc kép, đơn độc zombie, phát ra âm thanh cũng không lớn. Nhưng nhiều như vậy zombie hội tụ vào một chỗ, phát ra động tĩnh liền rất rõ ràng. Ở vào tiểu trấn tít ngoài rìa một tòa tòa nhà, nguyên bản ánh đèn đã tắt, nhưng rất nhanh lại phát sáng lên. Một người trung niên cầm trong tay hai ống súng săn, đẩy ra cửa phòng mở đến trong hoa viên, cách thấp bé cây ly. Hướng ra phía ngoài đánh giá, nơi cửa phòng, phụ nữ ôm nữ nhi chờ đợi trượng phu trở về. Trong miệng còn lẩm bẩm, có gì đáng xem, nhanh lên trở về đi. Trượng phu đối thê tử âm thanh mắt điếc tai ngơ. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn bên ngoài, thâm trầm bóng đêm để hắn nhìn không rõ. Cho dù có đèn đường, tia sáng cũng bị sương mù trở nên mông lung. Nhưng trong bóng tối thật có từng trận kỳ quái động tĩnh truyền đến. Tựa như hàng trăm hàng ngàn cái bệnh hen bệnh nhân đang phát ra chật vật hô hấp. Rất nhanh, một thân ảnh lung la lung lay xuất hiện tại đèn đường tia sáng bên trong. Hình như trong gió chập chờn nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Người trung niên lập tức giơ lên súng săn nhắm ngay đối phương. Đồng thời đưa ra cảnh cáo. Ha ha, không cho phép lại tới gần. Nếu không ta sẽ nổ súng. Đối phương mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục đi lên phía trước, người trung niên chuẩn bị cảnh cáo tính xạ kích, kết quả lại thấy được càng nhiều bóng dáng xuất hiện tại dưới ánh đèn. Một đám lung la lung lay bóng dáng để hắn lâm vào mê hoặc. Thế cho nên trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Đi ở trước nhất người, cuối cùng xuyên qua sương mù dày đặc, triệt để bại lộ dưới ánh đèn đường. Người trung niên thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương, tổ chim giống như lộn xộn tóc. Hư thối cái mũi cùng miệng, khoác trên người rách dưới y phục, rất nhiều nơi có khả năng nhìn thấy khô quắt miếng thịt treo ở bạch cốt âm u bên trên. Zombie hai chữ xuất hiện trong đầu, để người trung niên trợn mắt há hốc mồm. Tại hắn nhìn thấy zombie đồng thời, zombie chỉ còn lại một con mắt cũng cuối cùng nhìn thấy hắn. Nguyên bản lung la lung lay phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống zombie. Há miệng phát ra một tiếng chu lên, gần hơn giống như liệp báo tốc độ nhào về phía người trung niên. Người trung niên cuối cùng kịp phản ứng bóp cò súng. Súng săn phun ra lửa ánh sáng. Viên đạn chính trúng nhào lên zombie. Zombie bả vai bị đánh ra một đoàn hư thối khối thịt. Liền xương đều bị vỡ rơi mấy khối. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Người trung niên một bên hốt hoảng rút lui, một bên tiếp tục xạ kích. Nhưng viên đạn căn bản không biết bay đến đi đâu rồi. Ở sau lưng thê nữ trong tiếng thét chói tai, người trung niên đảo mắt liền bị zombie đuổi kịp, mắt thấy liền bị bổ nhau. Lau một cái ánh sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. đem zombie đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Hoảng hốt chạy bừa, người trung niên cũng đi theo ngửa mặt ngã sấp xuống. Nhìn thấy không trung một khung máy bay không người lái lao vùn vụt mà qua. Máy bay không người lái bay đến những này zombie đỉnh chóp. Bắt đầu trút xuống kinh khủng hỏa lực, kèm theo bén nhọn tiếng xạ kích. Trong màn đêm thành mảnh liên miên zombie bị đánh cho mảnh vỡ. Phảng phất liêm đao vạch qua rậm rạp cỏ dại. Động tĩnh của nơi này cuối cùng bừng tỉnh yên tĩnh tiểu trấn. Mảng lớn ánh đèn phát sáng lên. Rất nhiều thôn dân trong giấc mộng bị bừng tỉnh. Bọn họ cách cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy khiến người hoảng sợ một mặt. Thành đàn kết đội zombie xuất hiện tại bên ngoài trấn. Ở trong màn đêm khắp nơi đen nghìn nghịt. Căn bản thấy không rõ lắm có bao nhiêu. Lần đầu tiên liền để các thôn dân tưởng rằng Resident Evil bạo phát. Nhưng những này zombie căn bản là không có cách tiến vào trong tiểu trấn. Tại nhìn không đến người sống lúc chúng nó bước đi chậm chạp. Sau đó bị không trung tới lui máy bay không người lái tùy tiện thu hoạch. Thành mảnh liên miên ngã xuống. Quân đội làm sao tới đến nhanh như vậy? Cùng trong phim ảnh không giống nhau lắm. Những này tất cả thôn dân trong lòng nghi hoặc. Bọn họ đều tưởng rằng máy bay không người lái là quân đội phái tới. Trong quán rượu, Bevis cũng chú ý tới động tĩnh bên ngoài. Hắn chần chờ một chút. Đối Simi Ken hỏi, ngài, tính toán che chở cái trấn nhỏ này sao? Che chở, Simi Ken hơi ngẩn ra. Sau đó cười nói, xem như thế đi. Kỳ thật hắn chỉ là muốn làm lật những này đến xâm lấn zombie. Bức bách giấu ở trong bóng tối vu yêu đích thân ra mặt. Căn cứ vạn yêu chi chủ lúc kinh nghiệm. Những này bị tà thần lực lượng ô nhiễm quái vật, tuyệt đối sẽ giết sạch khu vực bên trong tất cả vật sống. Không chết không thôi, chỉ cần trong tiểu trấn người sống một mực sống. Cái kia vu yêu sớm muộn liền muốn lộ diện, đến mức tiểu trấn an nguy. Hắn kỳ thật không hề làm sao quan tâm. Bevis không biết có phải hay không là nghĩ lầm cái gì. Ngồi ở một bên lặng yên không lên tiếng, trầm mặc một hồi. Hắn thăm dò tính hỏi, ta, có thể đi ra xem một chút sao? Nếu như Simi Ken không cho hắn đi, vậy liền xong đời. Simi Ken tâm tư chỉ ở vu yêu trên thân. Đối cẩn thận từng ly từng tí Bevis không có hứng thú. Tùy ngươi, đừng làm trở ngại ta liền được. Bevis một mực cung kính rời khỏi quán bar. Đi tới bên ngoài mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Y phục đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Quá đáng sợ, chỉ là ngồi ở bên cạnh, liền để ta một chút đối địch chi ý cũng không dám sinh ra. Bevis đối với chính mình có thể hay không thắng được cạnh tranh đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Có thể hay không mạng sống mới là trọng yếu nhất. Ngoài trấn nhỏ zombie càng ngày càng nhiều, liên tục không ngừng theo trong rừng toát ra, đã hội tụ thành kinh khủng thủy triều. Tùy tiện đánh cái máy quay phim liền có thể quay chụp ra Resident Evil phần tiếp theo. Không trung mấy trăm khung máy bay không người lái duy trì liên tục không ngừng thu gặt lấy zombie. Trực tiếp vạch ra một đạo chí mạng hỏa tuyến. Không có bất kỳ cái gì một cái zombie có khả năng vượt qua nửa bước. Trên thực tế đối phó zombie thứ này, phổ thông hiện đại thủ đoạn quân sự liền xa xa đầy đủ. Căn bản sẽ không giống như truyền hình điện ảnh mà biểu hiện đến như vậy không chịu nổi. Tại zombie vây công tiểu trấn thời điểm, xa tại cái nào đó rừng sâu núi thẳm bên trong, một chỗ thâm nhập dưới đất trong sơn động, mở ra một đôi xanh mơn mởn ánh mắt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.